Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 227, Thiên Phạt Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, địa hồn công đức cũng là nữ oa cần thiết. Nữ oa lấy công đức chứng đạo. Mặc dù là chư vị thánh nhân bên trong cái thứ nhất thành thánh, nhưng hiện tại nhưng nhiều nhất cùng chuẩn đề tương đương hoặc là cường một điểm. So với hắn thánh nhân nhưng là chênh lệch chút. Tuy rằng có nhân tộc số mệnh tại người, tu hành khả năng phải nhanh chút, nhưng nếu có công đức giúp đỡ, tu vi tự nhiên có thể tăng lên một ít. Chuyện này đối với nữ oa tới nói cũng là có chỗ tốt. Muốn đến đây nơi, nữ oa mở miệng đáp. Được, nếu như thế, đến lúc đó ta tất tự thân tới. Vì là Lục Nhĩ cùng Giao Cơ chủ trì hôn lễ, lập xuống địa hôn. Khổng Tuyên vừa nhưng đã nói như vậy, nữ oa đương nhiên sẽ không lại bưng. Mặc dù hắn thánh nhân không đi, nàng cũng sẽ không đi. Này địa hôn công đức hắn hay là muốn nắm, mũi lại nhỏ cũng là thịt. Huống chi này thịt cũng không nhỏ. Khổng Tuyên rời đi oa hoàng thiên sau khi, liền lại đi tới phương Tây. Tuy rằng lúc trước tính toán Giao Cơ chính là phương Tây, nhưng nên làm lễ nghi hay là muốn làm, nhìn chuẩn đề tiếp nhận thiệp mời, Khổng Tuyên liền lâng lâng địa đi rồi, không chút nào quản chuẩn đề là vẻ mặt gì. Ngược lại điều này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Sau đó Khổng Tuyên lại lục tục đi tới Ngũ Trang Quan, thánh địa loài người hai nơi địa phương. Chấn Nguyên Tử tu vi đã tới hóa cảnh. Bây giờ bên trong Hồng Hoang có hy vọng nhất chứng đạo Hỗn Nguyên chính là hắn. Hơn nữa Chấn Nguyên Tử cùng Minh Hà quan hệ thân thiết, Khổng Tuyên tự nhiên không dám bất cẩn. Mà thánh địa loài người nhân tộc cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế, thân phận cũng cao quý, Khổng Tuyên đương nhiên phải tự mình đi. Còn người khác mà, cũng chỉ có thể do Thủy Kỳ Lân đi đưa thiệp mời. Lục Nhĩ hôn lễ đều đâu vào đấy mà chuẩn bị. Mà Minh Hà cũng đã vô tâm quan tâm. Bây giờ hắn đúng là đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Tất cả chuẩn bị đều đã nhưng mà sắp xếp. Vô số năm tháng không ngừng tu hành, hết thảy đều xem lần kiếp nạn này có hay không có thể vượt qua. Thánh Linh Đảo trong tĩnh thất, Minh Hà xếp bằng ở giường mây bên trên, quanh thân nguyên khí phun ra nuốt vào. Chỉ là cái lượng này cùng tốc độ đều hơi dọa người. Cẩn thận nhận biết bên dưới, Minh Hà khí tức phảng phất một tòa thật to núi lửa đang hoạt động một bên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lập tức bộc phát ra. Đến lúc đó tất là kinh thiên động địa. Hô, Minh Hà phun ra một hơi thật dài. Mở nhắm hai mắt, ánh mắt như vạn cổ tinh không bình thường. Lóng lánh lóa mắt, rồi lại không có chút rung động nào. Minh Hà đứng dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tĩnh thất, trận pháp hết thảy đều không cách nào chủ động ánh mắt của hắn. Trên bầu trời, mây đen trở lại, thiên phạt dĩ nhiên ở hình thành bên trong. Minh Hà một bước bước ra, người đã ở Hồng Hoang một chỗ đất không lông bầu trời. Nơi này dựa vào tiếp huyết hải, vạn vật không sinh, vì vậy Minh Hà liền tuyển ở nơi này độ kiếp. Theo Minh Hà dị động, nguyên bản hội tụ với huyết hải bầu trời mây đen cũng một hồi theo lại đây. Dọc theo đường đi lại là lớn mạnh không ít. Theo mây đen ngưng tụ, Minh Hà quanh thân khí tức cũng lại áp chế không nổi. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ Minh Hà trên người bộc phát ra. Không phải huyết khí tức, cũng không phải giết chóc khí tức. Không phải Minh Hà tu luyện bất luận một loại nào pháp tắc khí tức. Luồng hơi thở này bên trong có chỉ là cuồng bạo, hỗn độn, hủy diệt. Đây là thuộc về hỗn độn ma thần khí tức. Làm Minh Hà khí tức hoàn toàn bộc phát ra, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn kinh rồi. Liền ngay cả thánh nhân cũng bị đã kinh động. Nguyên bản Lục Nhĩ cùng Giao Cơ hôn sự cũng đã để bọn họ có chút thay đổi sắc mặt. Bây giờ Minh Hà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ lại sao lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Minh Hà không phải Lục Nhĩ. Minh Hà mọi cử động là chỉ cho bọn họ quan tâm. Khi này cỗ cuồng bạo, hỗn độn, Hơi thở của sự hủy diệt truyền khắp hỗn độn. Hồng hoang chúng sinh cũng vì đó kinh hãi. Lẽ nào thiên địa lượng kiếp lại muốn tới cuối cùng? Có điều tinh tế nhận biết bên dưới. Luồng hơi thở này cùng thiên địa lượng kiếp khí tức hoàn toàn khác nhau. Không có sát cơ, có chỉ là vô cùng hủy diệt khí tức. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử một mặt khiếp sợ xem mây đen bên dưới Minh Hà. Nguyên bản vĩnh viễn một bộ vô vi dáng vẻ từ lâu không còn tồn tại nữa. Minh Hà khí tức trên người hắn như thế nào gặp chưa quen thuộc. Hắn cùng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều có từng người bàn cổ truyền thừa. Hắn tự nhiên biết đây là thuộc về hỗn độn ma thần độc nhất khí tức. Minh Hà muốn luyện thành hỗn độn ma thần thân thể. Từ hồng hoang tiên thiên ma thần lột xác thành hỗn độn ma thần. Đến ra kết luận này, lão tử tự nhiên khiếp sợ. Hỗn độn ma thần mạnh mẽ hắn biết đại khái. Có thể tưởng tượng muốn lột xác thành hỗn độn ma thần. Cái kia đầu tiên vì lẽ đó đối mặt chính là thiên đạo thiên phạt. Thiên phạt uy lực mạnh, mặc dù là thánh nhân cũng sẽ ngã xuống bên trong. Minh Hà không thể không biết, nhưng Minh Hà nhưng vẫn là làm như vậy rồi. Làm đúng là điên cuồng cực điểm. Thời khắc này, lão tử đều có chút kính phục Minh Hà. Lúc trước có thể bỏ qua tới tay hồng mông tử khí. Mà lựa chọn lấy pháp tắc chi đạo chứng đạo hỗn nguyên. Có thể nói là có đại nghị lực. Có thể ở bất chi bất giác. Ở hồng hoang chiếm cứ nhiều như thế số mệnh. Lại để bọn họ những này thánh nhân không có chỗ xuống tay. Có thể nói là có đại trí tuệ. Bây giờ dĩ nhiên muốn nghịch thiên đạo mà thành tựu hỗn độn ma thần. Trong cơn điên cuồng đến tột cùng là Minh Hà tự đại. Vẫn là Minh Hà tự tin. Lão tử không biết, nhưng lão tử biết, Minh Hà sẽ không có chuẩn bị mà đối diện thiên phạt. Hắn hẳn phải biết, muốn lột xác thành hỗn độn ma thần. Hắn phải đối mặt cũng không chỉ thiên phạt này một cái uy hiếp. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một mặt khiếp sợ. Cùng lão tử như thế, hắn tự nhiên có thể nhận ra Minh Hà khí tức trên người cùng hỗn độn ma thần có chút tương tự. Nhìn giữa bầu trời ngưng tụ mây đen, tự nhiên cũng biết này không phải phổ thông kiếp vân. Kiếp vân vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng uy thế dĩ nhiên kinh thiên động địa. Đây rõ ràng là thiên phạt khúc nhạc dạo. Hỗn độn ma thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên có thể đoán ra Minh Hà ý đồ. Chỉ là muốn ở bên trong hồng hoang lột xác hỗn độn ma thần. Dưới cái nhìn của hắn, Minh Hà có thể nói là điên cuồng cực điểm, tuy rằng thiên phạt hồng hoang chúng sinh đều biết, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bây giờ chưa thành hình kiếp vân liền dĩ nhiên để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy một điểm khiếp đảm. Thật sự rất khó tưởng tượng, hoàn toàn thành hình thiên phạt nên là cỡ nào uy lực. Nhìn kiếp vân bên dưới không có chút rung động nào Minh Hà. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Tựa hồ đang cười nhạo Minh Hà không biết tự lượng sức mình. Vừa tựa hồ có một ít những khác ý vị, khiến người ta khó có thể dự đoán. Dưới cái nhìn của hắn, Minh Hà lần này thực sự là muốn chết. Minh Hà thực lực tuy mạnh, nhưng thiên phạt không phải là quá ra ra. Nó uy lực đem ở Minh Hà trên người được tốt nhất tuyên truyền. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ngóng nhìn kiếp vân bên dưới Minh Hà. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều coi Minh Hà vì là kình địch. Chưa chứng đạo trước, Minh Hà bá tuyệt hồng hoang. Lấy sức một người tàn sát mấy chục chuẩn thánh. Chứng đạo sau khi, ngăn ngắn mấy chục ngàn năm thế giới. Tu Vi vẫn cứ đuổi theo bọn họ những này thánh nhân trung kỳ người. Tư chất, nghị lực, trí tuệ cũng làm cho Thông Thiên giáo chủ có chút kính phục. Bây giờ Minh Hà muốn nghịch thiên lột xác thành hỗn độn ma thần. Nhìn như điên cuồng hành vi, Thông Thiên nhưng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Minh Hà chấp nhất cùng kiên trì. Cảm thụ Minh Hà một tiếng khổng lồ hơn nữa cuồng bạo khí tức. Liền có thể thấy Minh Hà cũng không phải là một ngày chuẩn bị. E sợ từ lâu mưu đồ đã lâu. biết thân thể đạt đến đỉnh cao, mới lập tức bộc phát ra. Kiếp vân bên dưới, Minh Hà nhẹ như mây gió. Phảng phất đỉnh đầu thiên phạt không có quan hệ gì với hắn bình thường. Phần này bình tĩnh cũng làm cho Thông Thiên thực tại kính phục. Thông Thiên trong miệng tự lẩm bẩm: Minh Hà, hy vọng ngươi có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, ít đi ngươi như vậy một cái đối thủ cạnh tranh. Cái kia thực tại có chút đáng tiếc. Thiên phạt tuy mạnh, nhưng cũng không phải duy nhất uy hiếp. Hy vọng ngươi có chuẩn bị. Bằng không, Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa trợn mắt ngoác mồm mà nhìn thiên phạt kiếp vân cùng Minh Hà. Nàng cũng thật không biết nên nói cái gì. Minh Hà thực lực bản cũng đã rất mạnh. Bây giờ dĩ nhiên mạo hiểm độ thiên phạt mà muốn thành liền hỗn độn ma thần chân thân. Bên trong điên cuồng đã là nữ oa khó có thể lĩnh hội. Nhìn kiếp vân bên dưới nhắm mắt dưỡng thần Minh Hà, nữ oa đáy lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong địa phủ, hậu thổ giật mình nhìn Minh Hà. Hỗn độn ma thần chân thân, ngẫm lại liền rất khủng bố. Lúc trước bọn họ 12 tổ vu cho gọi ra bàn cổ chân thân tuy mạnh, nhưng này cũng chỉ là không trọn vẹn. Dù sao 12 tổ vu cũng chỉ là bàn cổ thân thể bên trong tinh huyết biến thành, cũng không có kế thừa bàn cổ thân thể tất cả. Nhưng mặc dù là như vậy, 12 tổ vu cho gọi ra đến bàn cổ chân thân cũng là thực lực siêu cường, đủ để uy hiếp thánh nhân. Có điều như vậy bàn cổ chân thân cũng chỉ là thuộc về không trọn vẹn hỗn độn ma thần chân thân. Bởi vậy liền có thể thấy chân chính hỗn độn ma thần chân thân nên lợi hại đến mức nào. Bây giờ Minh Hà muốn thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, hậu thổ lại có thể nào không khiếp sợ. Cách chương.